Chiến thần biến, chương 660, ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ma hoàng khác thường cảnh giới cao thâm. Ở thái thượng trưởng lão động thủ trong nháy mắt đó, tựu từng phản ứng đi qua. Gầm thét cùng thái thượng trưởng lão chiến ở cùng nhau. Ngươi dám phản bội ta. Thái thượng trưởng lão quát lạnh nói. Ta phản bội ngươi cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngươi ngày mai phu biết. Vừa nói, hướng về phía phương xa Đằng Phi hét lớn. Đằng Phi, nhớ được ta cùng lời hứa của ngươi sao? Đi qua giúp ta cùng nhau vây giết ma hoàng. Giết chết ma hoàng, ngươi chính là tương lai nhân tộc vua. Thanh Y ngây người tại nguyên chỗ. Căn bản không nhúc nhích được. Nhưng một trong đôi mắt. Nhưng bắn ra vẻ cầu khẩn. Nàng không muốn thấy Đằng Phi đối với cha của nàng xuất thủ. Nhưng nàng hôm nay nhưng thân không thể động miệng không thể nói. Chỉ có thể bất hạnh nhìn Đằng Phi. Đằng Phi truyền âm cho Thanh Y nói. Yên tâm, chỉ cần hai chữ. Nhưng tương đương nói ra Đằng Phi hứa hẹn. Đồng thời, Đằng Phi vỗ vỗ ngồi xuống Bạch Hổ. Coi chừng dùm nàng. Bạch Hổ gật đầu. Canh giữ ở Thanh Y bên cạnh. Đang khi nói chuyện, từng có đại lượng ma tộc cường giả từ ngũ hồ tứ hải sông về Thanh Y công chúa. Những thứ này ma tộc cường giả cũng không phải là lúc trước những thứ kia chí tôn cảnh giới ma tộc, mà là toàn bộ cũng là thiên vương cảnh giới đại ma. Phảng phất thủy triều bình thường, đầy khắp núi đồi, cũng là thân ảnh của bọn họ. Nhiều đến làm cho người ta ra đầu tê dại. Đằng Phi lặng lẽ chau mày đầu. Nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão cùng ma hoàng ở giữa chiến cuộc. Do vì thương xúc ứng chiến, ma hoàng bao nhiêu có chút rơi vào hạ phong. Lại có mười mấy thiên vương bảy tám trọng thiên cảnh giới đại ma từ ngũ hồ tứ hải sông về ma hoàng. Hiển nhiên, vì giờ khắc này, thái thượng trưởng lão từng làm vạn toàn chuẩn bị. Này lao xuống đi hết thảy ma tộc. Tất cả đều là thái thượng trưởng lão chính là thủ hạ. Ma hoàng vừa sợ vừa giận. Hét lớn, bộ hạ của ta cũng đi nơi nào. Hắc hắc, bệ hạ, đợi ngài là có thể nhìn thấy bọn họ. Thái thượng trưởng lão kia anh tuấn trên mặt. Hiển lộ tà mị khuôn mặt u sầu. Trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng cười nhạo. Đằng Phi vỗ ót, đem thanh ma trực tiếp phóng ra. Thanh ma chợt vừa xuất hiện. Thái thượng trưởng lão tựu từng biết Đằng Phi tòng thủy chí chung. Cũng chưa có cùng hắn một lòng quá. Không khỏi cả giận nói. Đằng Phi, bổn tọa cho ngươi nhiều như vậy bảo vật. Ngươi nhưng ăn cây táo, rào cây sung, ngươi đáng chết. Đằng Phi không để ý tới thái thượng trưởng lão chỉ trích. Mà là đối với còn có chút không hiểu ra sao thanh ma nói. Che chở Thanh Y công chúa. Thanh ma mờ mịt gật đầu. Đằng Phi từng hướng thái thượng trưởng lão xông đi lên. Hắn này vừa động. Bên kia mười mấy thiên vương bảy tám trọng thiên cảnh giới đại ma tất cả đều xông về hắn. Mọi người ma diễm ngập trời. Tuyệt thế cậy mạnh. Cầm trong tay bất đồng binh khí. Tấn công hướng Đằng Phi. Đằng Phi tiện tay đem thái thượng trưởng lão đưa hắn cái kia đem quanh co khúc khuỷu. Thật giống như một cái kim xà lợi kiếm lấy ra. Tiện tay chém ra một đạo kim sắc kiếm quang. Chém về phía một thiên vương thất trọng thiên cảnh giới đại ma. Thái thượng trưởng lão một trường phách về phía ma hoàng. Đồng thời trong miệng phát ra một kỳ dị thang âm. Vốn là chém về phía cái kia thiên vương thất trọng thiên cảnh giới đại ma màu vàng kiếm quang. Lại đi trước, hướng Đằng Phi chém tới. Đằng Phi chân mày lặng lẽ vừa nhíu. Vận khởi giả lâu la tâm kinh. Mau tránh ra này một đạo kiếm quang. Thái thượng trưởng lão cuồng tiếu nói. Loài người, ta cũng biết ngươi theo ta không phải là một lòng. Ngươi cho ta có tốt như vậy toan tính đem loại này tuyệt thế bảo vật đưa sao? Ha ha ha ha ha hưm. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút ra. Tha sự trước đúng là không có nghĩ đến điểm này. Bất quá, này một ít chuyện, đối với hắn mà nói, thật không coi vào đâu. đối mặt mãnh liệt dãy giụa, muốn thoát khỏi bản thân nắm trong tay kim xà kiếm. Đằng phi mi tâm chợt bắn ra một nói hắc sắc quang mang, trực tiếp không có vào đến kim xà kiếm chung. Bỗng nhiên, kim xà kiếm thượng bắn ra đều biết nói kim sắc quang mang, bắn về phía những thứ kia oanh hướng đằng phi ma giới đại ma cửa. Những thứ kia đại ma toàn bộ cũng không có phòng bị, đại đa số cũng bị kim sắc quang mang đánh vừa vặn. Mọi người tất cả đều thất kinh tiến về phía trước đi. Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện bản thân một chút chuyện cũng không có. Không khỏi cuồng tiếu, lần nữa hướng đằng phi vây công đi qua. Hoác mắt, kim xà kiếm lần nữa bắn ra kim sắc quang mang. Những thứ kia đại ma mọi người nhưng coi như không thấy. Riêng của mình phát huy ra nhược tiểu thuật pháp, hướng đằng phi công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc, kim xà kiếm bắn ra quang mang, trực tiếp xuyên thủng năm đại ma mi tâm. Năm ma khí ngập trời, thiên vương đại ma rối rít kêu thảm. Từ phía trên vô ích ngã lạc trần ai, còn dư lại những thứ kia không có bị đánh trúng, tất cả đều kinh hãi đến mức tận cùng, đồng thời nhìn về thái thượng trưởng lão. Mà lúc này, thái thượng trưởng lão từng bị ma hoàng một phen cường công bức cho được quả thực không có tinh thần phân thần nói chuyện. Đằng phi cười lạnh nói, các ngươi chính là một đám chịu chết pháo hôi. Ngươi làm thái thượng trưởng lão hội tốt như vậy toan tính, đưa dầu sang cho các ngươi. Giết ma hoàng là đại nghịch bất đạo. Này tội danh tổng yếu có người tới gánh chịu. Người khác gánh chịu này tội danh thân phận còn ngại không đủ. Cũng là các ngươi, nhóm người này đại ma, thân phận đang tương đối. Ha ha ha ha, ngươi hồ, thái thượng trưởng lão gầm thét, chỉ tới kịp nói ra hai chữ, đã bị ma hoàng công kích cắt đứt. Đằng phi nhưng là căn bản không cần, hắn cũng không có đệ nhất thời gian tham dự đến thái thượng trưởng lão cùng ma hoàng ở giữa chiến dịch chung đi. Hắn mặc dù quyết định trừ đi thái thượng trưởng lão cái này chủ chiến phái, nhưng đối với ma hoàng xuất nhĩ phản nhĩ, khác thường bất mãn, cho nên, hắn chỉ cần cầu kéo những thứ này đại ma, không để cho bọn họ đi tới đi theo cùng nhau vây công ma hoàng. Tựu từng coi như là rất đạt đến một trình độ nào đó. Lúc này phân, thanh y bên kia, cũng xảy ra kịch liệt chiến dịch. Mới vừa cắn nuốt đều biết pháp tắc mảnh nhỏ bạch hồ, đang lo không biết như thế nào tiêu hao vẻ này quá thừa khí lực. Tính thanh ma cùng nhau canh giữ ở thanh y bên người, cùng những thứ kia điên cuồng lao xuống đi đại ma cửa đánh không thể tách rời ra. Thái thượng trưởng lão điên cuồng hét lên nói, đằng phi, ngươi có hối hận, ngươi cho ta chuẩn bị đều biết năm, cũng chỉ muốn điểm này khí lực sao? Lão hỏa kế, ngươi cũng nhìn hồi lâu, nên xuất thủ sao? Như ngươi mong muốn, trời cao trên, kết giới đỉnh, trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng như tiếng sấm liên tục nổ. Một đạo khổng lồ vô cùng ám ảnh, nhất thời che đậy đi tới, để cho này vốn là đen nhánh đêm, trở nên càng thêm bóng tối, thầm như mực đậm, không tốt. Đằng phi trong lòng vừa động, trên đỉnh đầu truyền đến vẻ này sợ hãi uy áp, hoàn toàn không thua kém gì bản thân, cũng không kém hơn thái thượng trưởng lão cùng ma hoàng. Thì ra là này ma giới, lại còn có người thứ ba thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới đại ma. Ma hoàng khác thường trong lòng rung mạnh, thất thanh nói, như thế nào có thể... Ma giới như thế nào có thể còn có người thứ ba thiên vương tuyệt đỉnh đại ma? Này không thể, thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Ma giới đích xác là không có, nhưng là ma giới ở ngoài. Tựu nói không chính xác. Ma hoàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Gầm hét lên, thì ra là ngươi sớm cùng năm đó phong ấn ma giới cái kia chút ít ma có liên lạc. Ngươi đáng chết, thương. Thái thượng trường tay mới chung nhiều ra một thanh lợi kiếm, đâm về ma hoàng, đồng thời gầm hét lên, chết tiệt ma là ngươi mới đúng, thân là ma hoàng, nhưng không muốn phát triển, Đem một người tôn sùng là thượng tân, rồi lại bị ta mấy câu nói động. Xuất nhĩ phản nhĩ, loại người như ngươi ma, như thế nào xứng làm ma hoàng? Đại ma vương, ta phi, thái thượng trưởng lão vừa nói. Lần nữa quát, lão hỏa kế, thanh y kia tiểu đồ đê tiện được rồi ma thần truyền thừa. Trước chém nàng, nếu không, người nào cũng không có kết quả tốt. Như ý mong muốn, trời cao đỉnh, kia tiếng sấm liên tục bình thường nổ đáp lại nói. Ngươi dám, ma hoàng cũng gấp, lấy ra một cây trường thương, ngược hóa thành hơn ngàn trường, bỏ qua thái thượng trưởng lão, đâm về trời cao đỉnh đạo kia ám ảnh. Thái thượng trưởng lão nhưng cười lạnh quấn đi tới. Một thời gian, ma hoàng không cách nào thoát thân, không khỏi vội vàng kêu to. Chấm, đằng phi, cứu con gái của ta. Chấm chấm, giả thiết là nhìn ma hoàng, đằng phi căn bản sẽ không xuất thủ. Nhưng thanh y khi hắn là oan gia, đằng phi không thể nữa thở ơ. Rồi hãy nói ma hoàng một hệ ngày mai nếu là té xuống, vậy hắn ở nơi này ma giới cũng đem nữa không chỗ dung thân. Đằng phi thân hình biến mất ở hư không trong, cùng này vùng trời địa tan ra làm một thể. Mấy ngày này, hắn chợt hiểu cũng sớm từng vượt qua thiên vương tầng thứ, từng tiếp xúc đến đại thiên vương cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào đến đại thiên vương cảnh giới. Cũng không phải là bị người nào cắt đứt, mà là hắn ở ma giới chợt hiểu, cũng là chỉ cần nhiều như vậy. Nhưng này, từng đầy đủ dùng. Đằng phi một bước liền rời đi thanh y bên người, thân hình bất động, nhưng này chút ít xông về thanh y thiên vương đại ma cửa thân thể nhưng toàn bộ nổ tung, phát thành tảng lớn huyết vụ, đủ loại pháp tắc mảnh nhỏ, rơi là tả hư không, rơi là tả đầy đất. Từng cái thiên vương cảnh giới cường giả, đều có hoàn toàn thuộc về bản nhân đích đạo. Từng cái thiên vương cường giả nói cũng là bất đồng. Nhiều như vậy pháp tắc mảnh nhỏ, đủ để khiến bất kỳ một cái nào cường giả ngắm nghía. Nhưng là giờ phút này, nhưng không có bất kỳ người đi siêu tập những thứ này pháp tắc mảnh nhỏ. Cũng giết đỏ cả mắt rồi. Không có gì có thể nói. Ngày mai chàng diện này, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Muốn kiếm tiện nghi, vậy cũng muốn trước giữ được mạng rồi hãy nói. Giết. Tiếng kêu rung trời, từ xa xưa hư không, từ ngũ hồ tứ hải lần nữa truyền đến. Ma hoàng chính là thủ hạ, rốt cục chạy đến, trên bầu trời, đạo kia khổng lồ vô cùng ám ảnh. Trong lúc bất chợt đè xuống một bàn tay, không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có bất kỳ kỳ xảo. Chỉ cần nhỏ yếu đến không thể dung chuyển khí lực, cứ như vậy, hướng thanh y chỗ ở phương hướng. Nhấn đi tới, đại vũ trụ pháp tắc, đằng phi con ngươi chợt co rút nhanh, người thực lực, hoàn toàn không có ở đây hắn dưới, thậm chí, so với hắn mạnh hơn một bậc, thương, hắc kiếm phát ra một tiếng cao vút vang dội, không ai bì nổi kêu ngâm, bắn ra một đạo hắc sắc kiếm khí, hướng này chỉ cự trưởng trực tiếp vọt tới, phốc, cự trưởng bị xuyên thủng. Đại lượng máu tươi phảng phất mưa tầm tã mưa to bình thường rơi lên trên đi. Máu tươi trung tràn đầy một cổ mục tư vị. Cẩn thận, máu có độc, thanh ma hét lớn một tiếng. Đằng phi mi tâm lần nữa tế ra một cái lớn đỉnh. Chính là chí tôn đỉnh. Chí tôn đỉnh ngược trở nên to lớn. Trong nháy mắt hóa thành hơn vạn trượng. Đem phía dưới mọi người toàn bộ che ở trong. Kia đại lượng máu tươi rơi vào chí tôn đỉnh trung, phát ra khổng lồ tiếng nổ mạnh vang. Trời cao trung, kia tiếng sấm liên tục bình thường tiếng vang rốt cục mang theo vài phần kinh ngạc. Ừ, hai kiện đại khí, chuyến này gieo giống thậm phong. Vừa nói, kia chỉ cự trường, căn bản không cần thương thế bình thường, hướng bảo vệ đằng phi mọi người chí tôn đỉnh trực tiếp bắt tới. Muốn chết. Đằng phi lãnh quát một tiếng, phóng lên cao, một quyền oanh hướng kia chỉ cự trường, hư vô sinh hỗn độn, thình thịch, Hùng tráng mênh mông hỗn độn khí lực. Đêm này chỉ cự trưởng hung hăng đẩy ra. Nhưng này chỉ cự trưởng cũng không có bị đánh nát. Đằng Phi trong lòng căng thẳng. Hiểu đối phương cho dù không có tiến vào đến đại thiên vương cảnh giới kia. Cũng tương đối là so sánh với bản thân đi xa hơn. Hắc kiếm cũng họa xuất tuyệt thế sắc bén kiếm khí. Không ngừng cắt kia chỉ cự trưởng. Hắc kiếm rất sắc bén. Cho dù là như thế nhược tiểu địch nhân. Khác thường chịu không được hắc kiếm cùng đằng phi đồng thời công kích. Phải biết rằng, hắc kiếm là một việc hoàn toàn có mình linh tính mình cái nhìn đại khí. Cũng không phải là bình thường binh khí. Cho nên đạt tới nhất định tầng thứ cường giả. Cũng sẽ đem hắc kiếm coi là một mình cường địch. Mà sẽ không đem nó làm thành là ai chi nhánh. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.